Chương 279, bản án đã không trọng yếu, trọng yếu là mi họa cổ tâm. Một cái ngoài cứng trong mềm, một cái trong nóng ngoài lạnh, hai cái tính cách có nhiều chỗ tương tự trong lòng cô bé đều muốn hỉ hệ u do cái nào đó nam nhân đi qua, nhưng là lúc này rõ ràng không phải hỏi loại sự tình này thời điểm. Một đám cảnh sát, tăng thêm hai cái tâm lão mặt không già ra hỏa, cùng một chỗ nhìn chằm chằm trên màn hình hình tượng. Rất đáng tiếc. Mặc dù từ tạc đạn bạo tạc trước đó bắt đầu mì sủ hỉ cổ vẫn tại quay chụp, bất quá đập tới hình tượng chủ yếu vẫn là du hành đội ngũ, liền xem như còn lại một bộ phận, cũng là tại gặp được xạ tổ mì họa cổ đằng sau. Cái kia đằng sau mì sủ hỉ cổ một mực buông thong tay cầm camera, hình tượng đập tới đều là chân của hắn. Mặc dù cũng không phải không có đập tới tạ cái xe, nhưng là khoảng cách quá xa, khi đó cũng chỉ có hai cái người qua đường trải qua mà thôi. Cũng chỉ là từ tạ kịch bên cạnh xe đi qua, không có dừng lại, cho nên hẳn là thật chỉ là người qua đường mà thôi. Từ thu hình lại bên trong nhìn không ra cái gì đầu mối hữu dụng. Xem ra mặc dù có người qua đường từ tạ kịch bên cạnh xe trải qua, nhưng là không có dừng lại, hẳn không phải là tạc đạn phạm vào. Cái khác cũng không có thấy bất luận kẻ nào tại tạ kịch gầm xe trao quyền cho cấp dưới cái kia chứa tạc đạn túi giấy. Xem ra cái này bằng ghi hình bên trong không nhìn thấy đầu mối gì. Ski giả tỏ gì bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu coi là có thế có cái gì manh mối đâu, kết quả là hay là không vui một trận. Đinh linh linh mở gù đại thúc điện thoại đột nhiên vang lên, dưới loại tình huống này, biểu thị đầu mối mới xuất hiện. Vì ta là mở gù cái gì lại có tạc đạn dẫn nổ đúng vậy, lần này là tại hải đổ đinh công viên trước mặt buồng điện thoại, bất quá còn tốt, không có nhân viên thương vong. Đầu tiên đuổi tới hiện trường cảnh sát hướng mở gù báo cáo bên kia tạc đạn tình huống. Bên cạnh hắn chính là cái kia bị tạc đạn nổ nát buồng điện thoại, bất quá, nhìn, mặc dù buồng điện thoại pha lê tất cả đều bị nổ vỡ nát, không bị điện giật chạm điện thoại bản thân giàn khung không có bị hoàn toàn nổ tan rơi, nhìn tạc đạn uy lực cũng không như đặt ở tạ cái xe phía dưới cái kia. Căn cứ tạc đạn loại hình cùng thuốc nổ loại hình đến xem, rất có thể là cùng một cái phạm nhân gây án ta đã biết xin mời tiếp tục điều tra, đồng thời cẩn thận minh bạch mở gù cúp điện thoại, một mặt ngưng trọng biểu lộ. Nói, xem ra phạm nhân cái thứ hai thả tạc đạn địa điểm phóng tới hải đổ đinh công viên phía ngoài buồng điện thoại đi. Công viên phía ngoài buồng điện thoại nạ rủ tổ ánh mắt từ trước mặt trên màn hình lớn chuyện gì, nhìn mở gù một chút, nói, cái kia tựa như là tại Tokyo sở tỉ dịt đội du hành lộ tuyến lên đi. Nói cách khác, phạm nhân mục tiêu hẳn không phải là cảnh sát chúng ta, mà là Tokyo sở tỉ dịt đội. Nhìn hẳn là đối với sở tỷ dịt đội ác ý trả thù A xạ tổ phân tích rất có đạo lý, mở gủ cu nở dê đồng ý điểm này, nói, tốt, tạc đạn phạm mục đích đã minh xác, còn có địa phương khác có khả năng được cài đặt tạc đạn cùng. Trung quanh đây cảnh sát phối hợp lục soát, đi trước du hành muốn đến nơi lộ tuyến tiến hành điều tra sơ tán lộ tuyến phụ cận thị dân, tìm tơ y tạc đạn. Bắt lấy quả tạc đạn kia tội phạm minh bạch chưa minh bạch ở đây tất cả cảnh sát cùng kêu lên đại đạo. Bọn hắn đều rõ ràng lần này bản án tính nguy hiểm, đối với có tạc đạn phạm nhân, tuyệt đối là tất cả phạm nhân loại hình bên trong, tính nguy hiểm cao nhất cái kia một chút, dù sao tạc đạn thứ này không cần nhắm chuẩn, uy lực lại quá lớn. Các ngươi đi thôi, ta liền lưu tại nơi này. Nạ dù tổ khoát tay áo, hoàn toàn không có muốn đi cùng mở gu bọn hắn cùng một chỗ lục soát tạc đạn ý nghĩ, nói, ta liền lưu tại nơi này tiếp tục xem cái này thu hình lại. Nhìn xem có hay không manh mối tốt. Mở gù nhìn nạ rủ tổ một chút, căn cứ nó dị vãng biểu hiện, nhất là hai lần bước lên nguy hiểm tính mạng dỡ bỏ tạc đạn, mở gù có thể trực tiếp bài trừ hắn là sợ hai khả năng, trong lòng hay là lựa chọn nạ rủ tổ có lẽ sẽ có phát hiện gì, liền gật đầu đồng ý. Mì họa cổ không hiểu nhìn nạ rủ tổ một chút, luôn luôn phá án cũng dám đánh dám liều nàng, lúc này cũng làm ra cùng dị vãng không giống lựa chọn. Ta cu nở dê ở lại đây đi. Dù sao có nhiều như vậy cảnh sát tại, cũng không kém ta một cái, mà lại nơi này, nhiều một đôi mắt, cũng liền nhiều một chút phát hiện đầu mối khả năng. Mở gù kỳ quái nhìn về phía xạ tổ mì họa cổ, cái sau lập tức quay đầu, lại đảo mắt nhìn một chút đồng dạng sắc mặt hơi nghi hoặc một chút nạ dù tổ. Mở gù khỏe miệng, co giật hai lần, quả quyết vẫn cảm thấy mình cầm hai cái món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụt xào đệ sĩ ho ho không có cách nào. Tốt à, nếu dạng này, các ngươi liền lưu tại nơi này đi, những người khác cùng ta xuất phát. Mở gu đại thúc trùng trùng điệp điệp mang theo một đám cảnh sát rời đi nhà này đồ điện cửa hàng, hiện trong này ngoại trừ bản thân ngay tại tiệm này bên trong nhân viên cửa hàng bên ngoài, cũng chỉ có Nạ Dù Tổ, Mì Hoa Cổ, Ai, Cô Nạn, còn có Ả Gà Xạ Hỉ Dô Si. Nạ Dù Tổ nghi ngờ nhìn xem sắc mặt tựa hồ không thích hợp Xạ Tổ Mì Hoa Cổ, nói, ngươi thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Xạ Tổ Mì Hoa Cổ lắc đầu, tuyệt đối không thừa nhận trong lòng mình có chút hỗn loạn ý nghĩ, nhìn trái phải mà nói hắn, nói, ta không có gì, hay là xem video đi, nói không chừng sẽ phát hiện đầu mối gì. Nữ nhân này nếu là không có tâm sự, ta ủ rủ mạ kỳ Nạ Dù Tổ bốn chữ viết ngược lại coi như không phải Nạ Dù Tổ loại này EQ cao người, đổi lại người khác cũng giống vậy có thế nhìn ra Xạ Tổ Mì Hỏa Cổ có tâm sự, nhưng là lúc này QNZ thật không phải hỏi lời nói thời điểm, Nạ Dù Tổ cũng chỉ đành đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Bề ngoài lạnh nhạt, kỳ thật nội tâm ôn nhu lửa nóng, ưa thích dùng mình khó chịu phương thức quan tâm người bên cạnh ai cù nở dê ý nghĩa tạ cái đó có thể thấy được Xạ Tổ Mì Hỏa Cổ trong lòng có chút cái gì, nhìn Nạ Dù Tổ cùng Mì Hỏa Cổ bầu không khí có chút xấu hổ, lập tức lên tiếng hỏi, đồ đần, ngươi cảm thấy vụ án này thế nào? Nạ Dù Tổ túi đầu nhìn ai một chút, lập tức đem lực chú ý tập trung ở bản án bên trên, nói, trước đây sau hai lần bạo tạc, có rất nghiêm trọng chỗ mâu thuẫn. Nói thế nào lần thứ nhất bạo tạc? Là lợi dụng khoảng cách gần vô tuyến điều khiển bạo tạc, phạm nhân hẳn là tại hiện trường nhìn thấy tạ cách tiếp cận xe đằng sau mới dẫn bạo tạc đạn, cho nên chúng ta cho rằng đây là nhằm vào cảnh sát phạm án. Bất quá lần thứ hai bạo tạc lại là tại không có người buồng điện thoại bên trong, nếu như nói đó là dùng vô tuyến điều khiển, trừ phi điều khiển dẫn bạo tạc đạn người kia nhìn thấy ảo ảnh. Nói rất đúng, đối với cô nạn tới nói, bản án vĩnh viễn cao hơn hết thảy. Mặc dù vẫn như cũ nhìn Nạ Dù Tổ phi thường không vừa mắt, nhưng là lúc này hay là bản án trọng yếu hơn, nếu như cái thứ hai tạc đạn không phải dùng vô tuyến điều khiển, cái kia chính là bom hẹn giờ, thế nhưng là mặc dù là đặt ở sở tỉ dịt đội du hành lộ tuyến bên trên tạc đạn, nhưng là du hành quá trình bên trong nếu là phát sinh một chút sự tình đều sẽ tạo thành du hành tiến trình phát sinh cải biến, dạng này tạc đạn liền sẽ tại lúc không có người bạo tạc. Nếu như hung thủ thật là nhằm vào sở tỉ dịch đội, như vậy cái thứ nhất tạc đạn nên trực tiếp tại sở tỉ dịch du hành trong đội ngũ ở giữa dẫn bạo. Không sai, chính là như vậy, căn cứ thuốc nổ chủng loại cùng tạc đạn loại hình tới nói, hai lần bạo tạc hẳn là đồng dạng phạm nhân, nhưng là bạo tạc động cơ phạm tội lại có cùng nhau chỗ mâu thuẫn, đây cũng chính là vấn đề. Sự tình ra khác thường vì cái gì, vụ án này bên trong có giải thích không thông địa phương. Như vậy thì là có chuyện gì Nạ Dù Tổ còn không biết. Bất quá Xạ Tổ Mì Hỏa Cổ nhìn chằm chằm trên tấm hình rộn rộn ràng ràng đám người, lông mày nhíu chặt, nói, muốn từ nhiều người như vậy bên trong tìm ra tạc đạn tội phạm cũng căn bản chính là chuyện không thể nào a nói không sai. Điểm này liền xem như Nạ Dù Tổ cũng phải thừa nhận, nhiều người như vậy, mà lại tinh lực chủ yếu đều tập trung ở du hành bên trên, hỗn loạn như thế chẳng diện. Nếu như là lúc ấy Nạ Dù Tổ trong đám người lời nói có lẽ tìm được, nhưng là nhìn như vậy thu hình lại, bởi vì không có cách nào cảm giác được khí tức, cho nên Nạ Dù Tổ QNZ không có cách. Ai khoanh tay, lạnh lùng nhìn xem trước mặt hình tượng, nói, có thể hay không chỉ là phạm nhân cho là mình bị vỗ xuống tới, kỳ thật căn bản cũng không có đâu, kỳ thật căn bản không có vỗ xuống đến. Nạ Dù Tổ lặp lại câu nói này, trong đầu đống dưng linh quang lóe lên. Chờ một chút, Nạ Dù Tổ một bước đi đến trước máy truyền hình, cầm lên đặt ở tủ TV bên trên máy quay phim, đem một lần nữa điều đến bắt đầu vị trí, sau đó dùng 8 lần tiến nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình cực nhanh hình tượng. Nạ Dù Tổ, ngươi có phát hiện sao thu hình lại bên trong có đập tới hình tượng sao không? Không có đập tới phạm nhân, nhưng là chính là không có đập tới mới có vấn đề, cái này có ý tứ gì? Chờ một chút. Ta đi xác nhận một chút đồ vật tại hoàn toàn khám phá vụ án này huyền cơ trước đó. Nạ Dù Tổ hay là không muốn nói ra mình suy luận, ngược lại là cầm máy quay phim, quay người xông ra ngoài cửa, Xạ Tổ Mì Hỏa Cổ bọn hắn cũng chỉ có thể theo sau lưng. Nạ Dù Tổ xông ra đồ điện cửa hàng đằng sau, đi tới trước đó gần tạ cùng Mì Sủ Hỉ Cổ leo đi lên cái kia hồng thư, nhìn một chút phía trên dán đồ vật, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói, xem ra quả nhiên là dạng này. Nạ Dù Tổ Xạ Tổ Mì Hỏa Cổ bước nhanh đi theo Nạ Dù Tổ, sắc mặt ẩn ẩn có thế nhìn ra có chút bất thiện, nói, ngươi tốt nhất nhanh lên giải thích cho ta một cái ngươi đến cùng phát hiện cái gì. Mặc dù cảm thấy hôm nay Mì Hỏa Cổ thật sự có chút kỳ quái, nhưng là Nạ Dù Tổ vẫn là không có sinh khí, bắt đầu nói rõ mình suy luận. Các ngươi nhìn cái này hồng thư, hôm nay là chủ nhật, dư A theo phía trên nói rõ, hôm nay cái này hồng thư thu tin thời gian hẳn là ta IC chiều 2 giờ rưỡi, ta trước đó nói không có đập tới mới có vấn đề đồ vật chính là bưu cục xe bưu điện, mặc dù hôm nay có du hành, nhưng là căn cứ quy định, du hành là không thể ảnh hưởng đến những này công cộng sự vụ, mà lại du hành cũng chỉ chiếm đơn hướng lan ở xe. Xe bưu điện sẽ không là bởi vì kẹt xe mà đến muộn, căn cứ mỉ sủ hỉ cô đập cái này quyển dây. Lưng thời gian, đến dây lưng kết thúc mới thôi, xuất hiện sai sót vượt qua 8 phút, mà lại cái kia đằng sau chúng ta vẫn luôn tại hiện trường, cũng không có thấy có xe bưu điện trải qua. Xe bưu điện nhan sắc là màu đỏ cho tờ, có thể nói vô cùng dễ thấy, nếu như xuất hiện ở hiện trường, chúng ta hẳn là sẽ không chú ý không đến. Ngươi nói là thả tạc đạn người nhưng thật ra là chuẩn bị cướp bóc bưu cục, ta nghĩ có lẽ vậy. Nạ dù tổ xuất ra mình smartphone, ở phía trên điểm mấy lần, sau đó đem hiện ra ở trước mặt mọi người, nói, cái này phía trên màu đỏ đại biểu du hành lộ tuyến, mà màu xanh lá, thì là xe bưu điện thu tin, cuối cùng trở lại bưu cục lộ tuyến. Xe bưu điện lộ tuyến là dần dần rời xa du hành lộ tuyến. Ta nghĩ phạm nhân hẳn là muốn lợi dụng tạc đạn đem cảnh sát lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đến du hành lộ tuyến đi lên. Sau đó bọn hắn liền có thể thư A cơ cướp bóc bưu cục. Ngày mai sẽ là đầu tháng, dư A. Theo bưu cục thói y quen, hẳn là sẽ tại cuối tháng thời điểm kiểm kê tiền mặt. Nói cách khác hôm nay chạm vạng tối thời điểm, bưu cục nơi đó sẽ có rất lớn tài chính lưu thông. Phạm nhân mục đích hẳn là cái này. Ta lập tức liên lạc cây bù xả tổ mì hỏa cổ xuất ra điện thoại di động của mình, lập tức đem nạ rủ tổ suy luận thông chi mở gủ cảnh sát, mà nạ rủ tổ hoàn thành nhiệm vụ của mình, tựa ở hòm thư một bên, ngẩn người giết thời gian. Mì hỏa cổ cùng mở gủ cẩn thận nói rõ nạ rủ tổ suy luận, sau đó cúp điện thoại, hướng về nạ rủ tổ đi tới, nạ rủ tổ cu nở dê chú ý tới nữ nhân này tựa hồ muốn nói gì, nhẹ nhàng vô vô ai đầu. Ai? Giúp ta đi mua bình nước ngọt đi. Tâm tư cẩn thận, nội tâm ôn nhu ai biết bọn hắn có chuyện muốn nói, nhẹ gật đầu, lập tức rời đi. Sato Mỹ Họa Cổ đứng tại nạ rủ tổ trước người, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau lấy, qua nửa ngày, Mỹ Họa Cổ mở miệng. Nạ rủ tổ, ngươi đến cùng lưng đeo như thế nào hắc ám đi qua.